Má tôi là con một cụ đồ nghèo thuộc xã Bình Phước Xuân ở cuối Cù Lao Diên, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Hồi còn trẻ, bà thuộc loại xinh nhất làng, da trắng, tóc giận sóng đen nhánh. Bạn trai ở làng ao ước tìm cách được lọt vào cặp mắt trong veo của bà khi bà ngồi câu cá ở ven sông hoặc xe chì ở hiên nhà. Chẳng hiểu ngọn nguồn ra sao, cha tôi đón được bà về làm dâu bà nội tôi. Má tôi kể rằng nhà tôi cơ cực lắm. Bà nội tôi mắc nợ gán mấy chục công ruộng. Cha tôi làm đủ mọi cách kiếm tiền trả nợ, chuộc lại đất cho má con tôi. Ông kiệt sức, lâm bệnh, rồi qua đời. Bà nội tôi có lẽ là người mẹ chồng khó tính nhất trần gian. Má tôi thuộc dạng người ít nói, suốt ngày chỉ có làm. Bà nội nói, cái mặt chằm dằm, cả ngày không mở miệng, nhà này như ma ám. Mùa nước nổi, bữa cơm chỉ có nước mắm kho quẹt. Bà nói, ăn kiểu này thắt ruột mà chết. Má tôi thấy vậy, sắn quần đi cả ngày, đem về con cá lóc, nấu canh chua khúc đầu, còn lại kho. Lâu lâu được bữa ăn ngon, cả nhà ai cũng vui. Bà nội bảo, ăn vậy, núi cũng sập. Cha thương má tôi, ông an ủi. Má già rồi, má nói sao cũng được, mình đừng giận. Cái tình cái nghĩa của cha tôi đối với má tôi, có lẽ trên đời này không có gì có thể so sánh được, đến nỗi mỗi lần nhắc đến ông là bà khóc. Cho đến ngày sắp ra đi, bà dặn lại chúng tôi, đưa má về nằm gần bên cha. Má đi rồi, nhưng lời bà thủ thỉ với tôi hồi còn nhỏ trỗi dậy, đọng lại không sao quên được. Lúc đó, bà cũng dạy chị em chúng tôi phải có hiếu với ông bà, cha mẹ. Má tôi thường nói, giọt nước trước rớt thế nào, giọt nước sau sẽ rớt y như vậy. Tôi đi bộ đội lúc còn nhỏ lắm, độ 10 hay 11 tuổi gì đó. Nhà nghèo quá, cha chết, bộ đội đến nhà rủ rê, thích rồi đi. Thắng Pháp, hòa bình lập lại, theo bộ đội tập kết ra miền Bắc. Bác Hồ cho học hành rồi vào bộ đội không quân đánh Mỹ. Ngày giải phóng thành phố, đi trong đoàn quân trùng trùng điệp điệp tiến vào Sài Gòn. Trong cái vui tột độ của ngày thắng lợi, tôi chỉ nghĩ đến má tôi. Tôi biết má tôi không ở Sài Gòn, vậy mà chợt nhìn thấy bà già nào, tôi cũng nhìn, cũng thấy giống. Tôi nhớ khi cha tôi qua đời, gia đình suy sụp, đàn bò trên mấy chục con, đàn heo mấy chục con, lần lượt ra đi. Chỉ một năm mà nhà tôi trở nên sơ xác. Nhiều đêm giật mình tỉnh dậy, thấy má tôi cột những sợi dây, kéo chiếc đệm bàn che mưa cho chị em tôi. Tôi còn nhỏ quá, mở mắt ra thấy má, thương. Nhưng rồi hai mắt díp lại, tôi lại ngủ. Còn má tôi đứng đó, cho tới hết cơn mưa. Rồi tôi phải đi ở đợ nhà bà cô ruột. Trong nhà cô chẳng ai nói gì tôi, nhưng tới bữa cơm ông anh bà chị, rồi cháu, nguýt xéo, nói gần, nói xa. Tuy còn nhỏ xíu, nhưng không chịu nổi những lời xúc phạm, không chịu được nhục, tôi bỏ nhà bà cô, ra chợ. Ban ngày tôi la cà kiếm chuyện làm, ai sai gì làm đó, quét chợ, dọn hàng, người ta trả tiền công cho tôi. Tối đến kiếm lá chuối, lót trên thớt thịt để ngủ. 7 ngày sau, má tôi được tin, hớt hải đi tìm. Bà gặp tôi đang ngủ, vừa khóc vừa kéo tôi dậy. bà dắt tôi về nhà và dứt khoát không cho tôi rời bà nửa bước cho tới khi tôi đi theo bộ đội đánh Pháp. May sao, chỉ 5 ngày sau giải phóng, tôi được lệnh cùng một chiếc trực thăng bay đến sân bay Cao Lãnh. Thế là trong đầu tôi sắp xếp ngay một cuộc trở về tìm má. Tôi thủ sẵn bản đồ tỷ lệ lớn, dán rồi xếp lại thành bộ hẳn hoi, rồi dán mắt vào tìm. Tôi rời gia đình khi còn rất nhỏ, không một lần về, thời gian lại quá lâu. Tôi chỉ nhớ lờ mờ tên làng và dáng dấp của má tôi. Tôi về đến quê đã quá trưa. Má tôi tản cư đã trên 20 năm, từ khi tôi rời nhà đi theo bộ đội. Ngôi nhà cũ của chúng tôi sống thời thơ ấu đã qua tay người khác. Từ giã mọi người ở quê, lên xe Honda băng qua chục cánh đồng, hai con sông lớn. Xe dừng lại ở một ngôi nhà lá nhỏ nhưng gọn gàng. Tôi bước vào. Má tôi đang đứng quay lưng lại phía tôi. Nhìn ở đâu xa lắm, phía cửa sổ. Tôi đứng hồi lâu nhìn. Má tôi mảnh khảnh trong chiếc áo túi trắng, quần mặt nưa đen, trên vai chiếc khăn rằn màu đỏ đã phai. Cầm lòng không nổi, tôi bước vội đến cánh cửa. Má! Tôi cố gắng lắm mới gọi nổi, rồi đứng trân không thốt được lời nào nữa. Má tôi giật mình quay lại, miệng ngưng nhai trầu, tay vội lấy cục thuốc từ trong miệng ra, há hốc. Bà đứng đó, lưng dựa vào vách, rồi từ từ quỵ xuống, đầu tựa vào vách nhà, bất động. Còn tôi không sao nhấc nổi bước chân để đến bên bà, người mà tôi luôn nhớ đến suốt cuộc đời trận mạc của mình. Nhưng trong tôi lập tức bùng lên một sinh khí bừng bừng. Chân không bước được thì tôi bò vất vả lắm mới đến được bên bà, dù cách nhau chỉ vài ba mét. Cho đến lúc khi tôi ngồi đối diện, má tôi cũng không tin là tôi. Bà không thể nào tưởng tượng nổi đứa con trai duy nhất của bà lại có thể trở về nguyên vẹn và đang ở trước mặt bà. Mà hai cuộc chiến tranh, đường tên mũi đạn có chừa ai đâu. Bỗng bà lôi tôi ra sân, kéo đầu tôi xuống khá mạnh. Bà vạch tìm cái gì đó trên đầu, trên tai, rồi dưới bàn chân tôi. Tôi vừa ngạc nhiên vừa sửng sốt. Rồi tôi cũng hiểu ra, có lẽ cuộc đời đầy bất hạnh liên tục giáng xuống con người nhỏ bé mong manh của bà, đến đổi đứa con trai mong mỏi đang ngồi trước mặt bà mà bà cũng không tin. Tôi ngước nhìn, đôi mắt má tôi lạ lắm, bàn tay lướt trên tóc, trên tai, dưới bàn chân, đến đâu đôi mắt của bà như dịu lại, xa xăm, rồi bừng bừng. Tất cả những gì ẩn chứa, chịu đựng bao lâu nay, đột nhiên lòe sáng, vỡ tung. Má tôi thở hắt ra rất mạnh, bà ôm đầu kéo tôi vào ngực bà. Tôi nghe tiếng nấc, rồi những giọt nước mắt âm ấm trên cổ, trên vai, chảy tràn xuống ngực tôi, nghẹn nghẹn. Những giọt nước mắt của má tôi xối trào vào lòng tôi, mùi trầu cay cay, thơm thơm thổi căng vào ống mũi, vào lồng ngực tôi. Tôi ngây ngất hạnh phúc. Tôi biết rõ tất cả những gì trên đời này, dù có quý đến đâu, cũng không thể nào đổi được. Má tôi, đó là tất cả cuộc đời chiến trận của tôi, là quê hương, là máu.